Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1846. Đệ 1846 chương chẳng lẽ muốn từ bỏ. U Cốc nội đệ tử không ngừng thuyết phục Ngu Thanh Thiền ba người. Không ngừng liên thủ hợp lực đối phó từng đợt đặc thù sinh vật. Bên ngoài mấy đại môn phái đệ tử thấy thế đều nhịn không được lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Quy Nguyên Tông đệ tử. Lúc này thực may mắn nghe xong Lâm Minh Trạch nói trực tiếp bóp nát hào bài truyền ra tới. Bất quá cũng không thế nhưng bắt đầu lo lắng khởi đại ma vương ba người tới. Ở đây người chung vô luận là mỗi cái môn phái cao tầng vẫn là đệ tử. Thấy ma đạo cùng chính đạo đệ tử đối ba người mời. Bọn họ đều cho rằng ba người sẽ tiếp thu. Rốt cuộc đây là trước mắt có lợi nhất. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là đại ma vương cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Còn lộ ra một bộ chúng ta không sao cả. Muốn xem các ngươi trò hay bộ dáng. Đại ma vương không phải là phía trước thắng được đầu óc không rõ ràng lắm đi. Nếu là không thế nào sẽ cự tuyệt. Không nên à, ta thấy thế nào nàng biểu tình thật là một bộ muốn chuẩn bị xem kịch vui nghiêm túc bộ dáng, nàng. Không phải trông cậy vào chúng ta lưỡng đạo đệ tử vì các nàng chắn đi đặc thù sinh vật đi. Những cái đó đặc thù sinh vật chính là vô khổng bất nhập. Thực mau liền sẽ phát hiện ba người góc chết, một khi năm con cùng nhau liên hợp công kích, nếu là những người khác không hỗ trợ, bọn họ thực mau liền sẽ như là Thủy Nguyệt Cung tên kia đệ tử giống nhau. Bị bắt bóp nát hào bài truyền ra tới, Quy Nguyên Tông các đệ tử không phải đều chính mình bóp nát. Hào bài ra tới sao? Nói không chừng đại ma vương các nàng cũng không chuẩn bị ở trong U Cốc mặt làm hào, cũng có đạo. Lý, các nàng nói không chừng đã quyết định từ bỏ, một chúng đệ tử ở dưới không ngừng thảo luận. Mặt trên nhà cọc cao tầng đối Ngu Thanh Thiền ba người cự tuyệt cách làm cũng có chút không thể lý. Giải, tên kia Tu La Phong Mỹ Diễm nữ tử kinh ngạc nhìn Quy Nguyên Tông Tông chủ hỏi. Lão gia hòa, cái kia tiểu nha đầu ba người chẳng lẽ thật muốn từ bỏ. Tông chủ thần sắc cũng mang theo vài phần phức tạp. Bất quá vốn dĩ liền đối ngày thứ tư chiến đấu giao lưu đại hội không ôm nhiều ít hy vọng. Hiện tại liền tính Ngu Thanh Thiền ba người từ bỏ, hắn cũng sẽ không trách cứ, nếu là dựa theo tiểu nha đầu tính tình tới xem không quá hẳn là sẽ chủ động từ bỏ. Bất quá rốt cuộc bọn họ ba người không phải tà đạo cùng ma đạo. Cũng có thể không quá thích ứng bên trong hoàn cảnh cùng khí tức nghĩ sớm một chút xuất hiện đi. Tông chủ Mô Lăng cái nào cũng được nói. Hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Tổng cảm thấy lấy tiểu nha đầu ma tính làm ầm ĩ tính tình. Nàng không quá khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nhưng nếu không phải từ bỏ, vì sao lại muốn cự tuyệt liên thủ đâu? Nàng càng không phải cái loại này vì vô vị khí tiết ủy khuất chính mình người. Chẳng lẽ là có nắm chắc đối phó những cái đó đặc thù sinh vật? Một đám người không ngừng suy đoán Ngu Thanh Thiền ba người muốn làm gì? Lại đều chỉ có hai loại đáp án, từ bỏ hoặc là có nắm chắc ứng đối. Huyền U Cốc chỗ sâu trong nhà tranh, Đồng Nguyên ba người cũng đang nhìn U Cốc hình ảnh. Đồng Nguyên suy nghĩ sâu xa một lát nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Trường Phong hỏi. Gió mạnh, người cháu cô gái là muốn từ bỏ này một cái phân đoạn giao lưu đại hội. Vẫn là nàng hoàn toàn có nắm chắc ứng đối U Cốc đặc thù sinh vật. Ngu Trường Phong không chút do dự trả lời. Đương nhiên là đệ nhị loại. Tiểu nha đầu tính tình giống ta. Sẽ không dễ dàng từ bỏ. Càng sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Đồng Nguyên thấy Ngu Trường Phong vẻ mặt tự tin bộ dáng không lại có chút vô ngữ. Lão già này liền như vậy tự tin. Phải biết rằng U Cốc chung những cái đó quái vật. Liền hắn đã từng đối phó lên đều phi thường phiền toái. Như là bất tử con rán giống nhau dây dưa không thôi. U Cốc chung, ma đạo cùng tà đạo đệ tử thấy thuyết phục không được Ngu Thanh Thiền ba người tắc trực tiếp từ bỏ. Chờ xem ba người xấu mặt hoặc là chủ động truyền ra đi. Đột nhiên, hai chỉ bộ xương khô phát hiện ba người góc chết. lập tức hướng tới Ngô Thanh Thiền phát lại đây. Hết chương.